Đế quốc bại gia từ. Chương 71, tranh cử bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ngày giờ đi tới trạng vạng tối. Hoàng hôn Tây Thùy phương xa, ánh nắng đỏ rực phủ đầy đúng phiến bầu trời. Một chiếc thuyền hoa ở Lạc Hà bên trên từ tây sang đông tạt qua mà qua. Lạc Hà hai bờ sông giờ phút này đã tụ đầy đám người. Dòng người đi theo thuyền hoa di động. Cuối cùng đến nó điểm cuối. Lâm Uyên Các Hạ. Lâm Uyên Các là thành Dương Châu kiến trúc cao nhất. Xây vào Lạc Hà bên. Nhìn xuống Lạc Hà phong cảnh. Vì vậy hàng năm hoa khôi tranh cử cũng sẽ ở chỗ này cử hành. Đến lúc đó thuyền hoa sẽ ngừng ở Lâm Uyên Các Hạ. Người đẹp cô gái từng cái bộc lộ quan điểm. Cho mọi người phán xét cùng nhau thưởng thức. Cũng chỉ ở chỗ này. Hội triển mở kim bảng cùng văn bảng. Kim bảng so tiền tài. Văn bảng so thơ làm. Được người vạn kim thưởng. Bị người thi phú truyền. Đây mới là hoa khôi. Độc nhất vô nhị hoa khôi. Vương Khang giờ phút này đã tới Lâm Uyên Các tầng cao nhất. Nơi này là thưởng thức hoa khôi ganh đua vị trí tốt nhất. Có thể leo lên nơi này không một không phải trong thành quyền quý. Mà thành tựu Phú Dương bá tước con một. Ở chỗ này tự nhiên có Vương Khang một chỗ ngồi. Khang thiếu gia tới. Ha ha. Nghe nói Khang thiếu gia thiên thượng nhân gian còn đang tu thiện bên trong. Cũng đã phái ra người đẹp tham dự hoa khôi lại chọn. Thật là làm người ta mong đợi à. Hừ. Bất quá là dung hồng tục đại. Có thể tốt hơn chỗ nào. Làm sao có thể cùng Tạ cô nương so sánh. Đúng vậy, Tạ cô nương mị hoặc vô song, nhân gian tuyệt sắc, năm ngoái đối mặt danh kỹ Triệu Lương Ngâm, vận khí kém một chút một góp mà không thể đoạt cúp. Tướng tất năm nay định sẽ làm chọn hoa khôi, nghe chung quanh trò chuyện, trong đó lại là xen lẫn mấy câu ám phúng. Vương Khang nhìn sang, lúc đầu vậy người nói chuyện chính là Liễu Thành, ở hắn bên người còn tụ tập mấy người. Trong đó còn có mấy cái là hắn người quen cũ. Đồng Huy và Thẩm Lâm Phong. Vương Khang nhàn nhạt nhìn một cái. Rồi sau đó hướng về phía Đồng Huy nói. Đồng Huy, quản tốt chó của ngươi. Cũng đừng làm cho hắn cắn bậy người à, ngươi. Liễu Thành nghe vậy nhất thời mặt đỏ lên. Trong mắt lại là nổi cơn giận dữ. Người nào không biết hắn Liễu gia chính là ở thứ sử Đồng Dịch Võ nâng đỡ hả? Mới có ngày hôm nay cảnh, trong bóng tối không ít người tỉ dụ Liễu gia quả thật chính là Đồng Dịch Võ thủ hạ một con chó. Một cái chuyên cắn bá tước phủ chó, chỉ là lời này lại có mấy cái dám nói. Mà hiện tại Vương Khang nhưng là ngay trước như thế nhiều quyền quý mặt nói thẳng đi ra. Đủ rồi làm Liễu gia khó chịu. Quảng cáo. Tên phá của này miệng vẫn là giống nhau dữ tợn à, trước đi qua Mãn Hương Các một đám âm thầm lắc đầu. Vương Khang người chớ đắc ý, người phái ra người. Còn muốn đoạt được hoa khôi. Thật là thiên đại cười nhạo. Còn thả ra hào ngôn. Cũng không sợ nhanh người đầu lưỡi. Đồng Huy sắc mặt bất thiện nói. Hắn đối với Vương Khang là cừu nhân gặp mặt. Phân là đỏ con mắt. Bại tướng dưới tay. Vương Khang xem cũng lười xem hắn một mắt. Tên con em nhà giàu này căn bản cũng không đáng hắn làm đối thủ. Hắn huynh trưởng Đồng Càn mới kém không nhiều. Có trò hay để nhìn. Mọi người đều là ánh mắt trao đổi. Ở chỗ này căn bản đều là trong thành quyền quý con cháu trẻ tuổi đồng lứa. Gặp được thành Dương Châu lớn nhất hai nhà. Như vậy tranh phong tương đối. Đều là ôm trước ý niệm xem kịch vui. Ngươi, chờ coi. Gặp được Vương Khang như vậy khinh miệt cùng hắn. Đồng Huy tự giác được vũ nhục lớn lao. Hắn hung hãn nhìn Vương Khang. Rồi sau đó nghiêng về Thẩm Lâm Phong. Thẩm công tử, hôm nay coi như nhờ ngươi. Đợi Vương Khang nâng thật cô gái ra sân. Ngươi liền cho ta làm ô nhiễm thơ hủy hắn thanh danh. Ta muốn hắn trở thành toàn trường cười nhạo. Đồng công tử an tâm một chút. Hôm đó ở Mãn Hương Các bên trong. Vương Khang nhất định là âm thầm có người tương trợ. Hôm nay ta đã có vạn toàn chuẩn bị. Từ sẽ giúp Tạ cô nương làm trọn hoa khôi. Mà vậy bại ra từ nơi phái cô gái. Ta định biết làm thơ gọi. Nói sau hôm nay ta cũng không là đơn độc chiến đấu hăng hái. Lại là mời ta khá một chút bạn bè tới trợ trận. Thẩm Lâm Phong lại là nói. À, không biết là vị kia tài tử. Xin tiến cử, Đổng Huy hứng thú, tại hạ Trương Bính Sinh. Sớm trước cùng vậy đứa con phá của cũng có chút ân oán. Nghe Thẩm Huynh nói tới, đặc biệt tới trợ trận. Đây là một cái công tử trẻ tuổi đứng lên. Người này chính thức lúc trước bị Vương Khang quát. Dùng kim tệ dụ dỗ khiêu vũ vị kia. Như vậy quá tốt. Đổng Huy gật đầu cười. Khang thiếu gia, tới đây. Vương Khang đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. Liền nghe có người kêu mình tên chữ. Hắn nhìn đi, lúc đầu chính là nhóc mập Trương Khánh. Cùng hắn ngồi chung một bàn còn có một vị văn nhã công tử. Lại là Trương Lam Phong. Vương Khang đối với người này ấn tượng coi như sâu sắc. Hôm đó ở Mãn Hương Các, đám người bài thi tranh đoạt trở thành Tạ cô nương khách thân thiết. Lúc ấy tại chỗ nhiều người như vậy, phần lớn cũng đối với Vương Khang hết sức giễu cợt. Duy chỉ có Trương Lam Phong không có. Đây là một thuần túy người có học. Cho nên sau đó, hắn lấy được danh ngạch cho Trương Lam Phong. Bất quá sau bởi vì một ít biến cố, cũng là xóa bỏ. Vương Khang nhớ lại đi tới ngồi xuống, cùng Trương Khánh chào hỏi sau đó. Hắn đưa ánh mắt đầu đến Trương Lam Phong trên mình, nghi ngờ hỏi nói, Trương Huynh vì sao không qua bên kia ngồi xuống. Vương Khang hướng Đổng Huy bên kia ra hiệu một cái. Đó là một cái vây quanh thứ sử hình thành vòng. Bọn họ quá dối trá. Trương Lam Phong nói thẳng không kiêng kỵ. Cái này làm cho Vương Khang lại là nghi ngờ. Hắn lại là nói. Hôm đó ta gặp ngươi nhưng mà gặp ngươi cùng Đổng Huy cũng là quen nhau. Ta chỉ là cùng ca ca hắn Đổng Càn quen nhau thôi. Trương Lam Phong lắc đầu. Sau đó hắn lại đến gần Vương Khang. Bò tới hắn bên tai thấp giọng nói. Khang thiếu gia có thể muốn chú ý cái đó Đổng Càn. Theo ta biết, Liễu gia nhằm vào các ngươi bá tước phủ kế hoạch. Đều là người này xuất gia. Hắn mới là phía sau màn tay. Xem hôm nay hoa khôi này tranh cử cũng là như vậy. Đổng Càn đã hỗ trợ Mãn Hương các Tạ cô nương vào ở liền Liễu gia Lệ Xuân Huyền. Chính là vì áp chế ngươi thiên thượng nhân gian. Cho nên bọn họ ngày hôm nay tìm một bọn tài tử làm phú. Muốn nâng thực Tạ cô nương làm hoa khôi. Trương Lam Phong lại là nói. Mà ngươi mời cô nương. Chỉ sợ sẽ bị bọn họ làm cách chức. Nghe Trương Lam Phong mà nói. Vương Khang lúc này mới rõ ràng. Vì sao Liễu Thành bọn họ sẽ tụ tập ở chỗ này. Lúc đầu còn có cái này cùng âm mưu. Ta không tìm các ngươi phiền toái. Các ngươi ngược lại là trước tìm tới. Vương Khang lắc đầu một cái. Vậy không thèm để ý, hướng về phía Trương Lam Phong nói. Như vậy ngược lại là cảm ơn Trương công tử. Ha ha, Trương Lam Phong cười nói. Khang thiếu gia có thể đừng cùng ta khách khí. Nếu không chê tiếng kêu Trương huynh là được. Ta đối với Khang thiếu gia ngươi, nhưng mà sùng bái vô cùng à, Trương huynh lời này hiểu thế nào? Ta một cái khắp thành nổi danh bại gia tử lại có vì sao sùng bái chỗ? Vương Khang cười nói, ai nếu như nhẹ nhìn Khang huynh, vậy hắn mới thật sự là ngu. Quảng cáo, các ngươi hai lẩm bẩm cái gì chứ? Mau xem, thuyền hoa tới, đây là Trương Khánh cắt đứt hai người trò chuyện. Vương Khang vậy nghe tiếng nhìn, chỉ gặp cao đại hoa lệ thuyền hoa dần dần lái tới gần. Ở đó tầng chót nhất chỗ, từng cái cô gái trước sau đi ra tiến vào mọi người tầm mắt. Quần Phương Các, Thanh Nhi cô nương, Yến Xuân Lâu, Đàn Nhi cô nương, mỗi đi ra một người, thì có người đặc biệt báo hát. Xuất hiện cô gái mỗi cái lối ăn mặc xinh đẹp, đưa tới mọi người hoan hô. Lệ Xuân Huyền. Tạ cô nương, lại có một cô gái trẻ đi ra. nhất thời kích thích một phiến thán phục. Lúc trước ra sân cô gái ăn mặc đều là khoe màu đua sắc. Duy chỉ có Tạ Uyển Oánh thân mặc một bộ màu đen quần áo. Thon dài mảnh khảnh thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Cả người trên dưới biểu diễn hết sức mị hoặc. Tạ cô nương tới. Nàng ra sân. À, Tạ cô nương vẫn là như vậy kiểu mị à. Nếu là có thể có cơ hội cùng Tạ cô nương cùng chung qua đêm. Cuộc đời này đủ rồi. Tạ cô nương không phải Mãn Hương Các sao? Làm sao thành Lệ Xuân Uyển? Lệ Xuân Uyển không phải Liễu Gia Lái sao? Mọi người đều là trò chuyện thành phiến. Hiển nhiên Tạ Uyển Oánh có cực cao nhân khí. Mà lúc này, Liễu Thành đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Mọi người có chỗ không biết. Tạ cô nương hiện đã gia nhập ta Lệ Xuân Uyển thành tựu đầu bài. Mong rằng mọi người cũng tới cổ động à. Liễu Thành vừa nói rồi sau đó chuyển hướng Vương Khang. Khang thiếu gia, Liễu gia ta Lệ Xuân Uyển Tạ cô nương đã xuất. Ngươi vậy dung hồng tục đại, thì như thế nào có thể so sánh với? Nhìn liền tốt, đừng chờ lát sáng mù mắt chó của ngươi. Vương Khang vừa dứt lời, một đạo cao giọng lại là vang lên. Thiên thượng nhân gian, Lý Thanh Mạn, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.